Bạn có một thư mới chưa đọc. Trương Hạo Thần, dịch giả Phương Linh. Chúng ta nói chuyện cả đời liệu có tiện không? Muốn có mặt ở khắp nơi quanh em, thích những điều em yêu thích. Diều bay lên mong được gặp gió, thuyền cập bến nguyện có người chờ. Bên tay trái anh cầu rằng sẽ là em. Bức thư thứ 5, ngày 12 tháng 11. Gần đây lúc tôi ngủ mơ, em ngủ cạnh tôi mà lúc nào cũng ngọ nguậy, chốc chốc lại đặt mông em lên mặt tôi. Không thể vì em là một con mèo tai cụp, mặt mũi không đến nỗi nào mà tưởng rằng thế giới này mở cửa sau cho em. Tốt xấu gì, tôi cũng là một thanh niên nhìn em lớn lên, tính ra có thể coi là một phần hai của em. Còn nhớ ngày ấy anh nhặt em về là ngày lạnh nhất từ khi mùa đông tới Bắc Kinh. Người em bẩn thỉu, lông dính đầy vụn băng sờ rát cả tay, ánh mắt đầy bi ai. Muốn tắm cho em còn vùng vằng cáu kỉnh. Lúc đó tôi nghĩ, rốt cuộc em đã phải trải qua những chuyện gì mà lại sợ hãi cả người đối tốt với em như vậy. 2 tuần đầu em rất lạnh lùng, chỉ ăn chút thức ăn cho mèo, nước uống cũng ít, không giao lưu với tôi và anh ấy, toàn trốn trong góc liếm lông mình. Có lẽ em đang liếm vết thương trong quá khứ của mình. Tôi là một thanh niên rất hiểu nhân tình thế thái, hiểu ở tuổi em có những vết thương không ai có thể thật sự đồng cảm, cần thời gian tự mình chữa lành. Thế là ngày ngày, đêm đêm, tôi lặng yên quan sát em, từ lúc em quặn tròn người trong giấc ngủ đầy vẻ bất an, đến khi nằm ngửa bụng ra chồng 4 chân lên trời. Em béo lên một chút, lông em vẫn rất bóng mượt, ánh mắt lấp lánh sáng trở lại. Tôi biết cuối cùng em đã chính thức thuộc về gia đình này. Tôi thừa nhận em rất thông minh, IQ cũng cao, biết bắt chước người khác tự mở cửa, biết cư xử theo sắc mặt người khác. Lúc cần đi vệ sinh em cũng ngồi chờ ở cửa, biết thu quần lót ở ban công, biết ủ chân chờ người khác. Nhưng tôi luôn băn khoăn sao em không biết kêu mèo, lúc nào cũng chỉ ừ ừ. Mãi đến một hôm em kêu lên một tiếng rung chuyển đất trời, quỷ thần gào khóc ngay bên cạnh tôi, nhưng đó lại là tiếng oem. Tôi mới biết em không phải mèo bình thường, em là con ếch xanh lạc đường lúc đi du lịch trong game trên điện thoại đúng không? Sau đó nghe tin tức trên TV nói chỉ có chủ mèo mới hiểu được tiếng mèo mình kêu. Vì mỗi lần chú mèo phát triển một ngôn ngữ độc đáo tùy theo chủ nhân của mình, cho nên em suốt ngày oe. Tôi vẫn là nam thanh niên hiểu em nhất trong cái nhà này. Biết em vẫy đuôi không phải tỏ ra thân thiện mà là đang bực mình. Lăn lộn khắp nhà không phải vì em lên cơn nghịch ngợm bất thường, mà lúc này trong lòng em rất bình yên, tin cậy căn nhà này. Thích liếm túi ni lông như bị thần kinh vì em muốn nôn hết đám lông mình nuốt vào bụng. Từ đó em bám dính lấy tôi, một phút cũng không rời. Dù tôi đang bận em cũng bá đạo nhảy lên người tôi, dùng cái mông nhỏ của em quét qua quét lại trên mặt tôi, cùng tôi thay đổi thế giới. Khi ở nhà một mình, chúng ta có thói quen vài tựa vài cùng ngắm dáng chiều. Những ngày Bắc Kinh không có bụi mù, không khí rất trong, bầu trời đỏ rực còn đẹp hơn tranh vẽ. Chúng ta lặng lẽ nhìn thành phố sáng đèn, như thể trong sự luân chuyển của ngày và đêm lặp đi lặp lại ấy. Có cảm giác rằng cuộc đời chúng ta bước vào tuổi hoàng hôn. Tôi khá là thấp, em dựa vào tôi, những ngày tháng sau đó đều có liên quan đến em. Tôi luôn cảm thấy ông trời chọn một người xuất hiện trên thế giới này là có lý do, mang theo tình yêu bị xô đẩy đến mức phải xù lông hùng dữ hoặc sứ mệnh thay đổi loài người. Tôi khá đặc biệt, bao nhiêu năm qua vẫn không rõ ưu điểm là gì, tài năng bẩm sinh là ăn, có điều gần đây tôi hơi chán ăn. Mỗi lần làm việc xong, không ăn gì cũng thấy no. Đến nỗi, tôi chỉ muốn nằm y một chỗ, cả sức lực nói chuyện cũng không có. Em lượn lờ trước mặt tôi không buồn bắt chuyện. Em há miệng cãi nhau to với tôi một trận, 3 ngày liền không thèm đếm xỉa đến tôi. Khó khăn lắm mới hồi phục nguyên khí bắt đầu làm việc thì em lại mắc bệnh lạ, tay chân run lên bần bật, không có quy luật. Anh ấy còn hoang tưởng em chỉ đang chơi đùa với anh ấy. Tôi biết em khó chịu, đôi mắt không còn sáng lên. Tôi lý luận với anh ấy, giận đến nỗi đánh đổ bình hoa trên bàn. Hôm em bệnh nặng, em cứ khẽ kêu oe oe với tôi. Tôi ngủ quá say, không mở mắt ra nổi. Em khẽ dịch người lên người tôi, cuộn tròn lại dùng móng vuốt vuốt ve tôi. Cảm nhận thân nhiệt nóng rẫy của em, công tắc trên người tôi như được bật. Tôi đưa em xông ra ngoài, đập cửa phòng ngủ hết lần này đến lần khác, cho tới khi anh ấy tỉnh dậy, nhìn thấy em chỉ còn thoi thóp. Đêm đó, bệnh viện thú cưng triệu tập tất cả các bác sĩ giỏi nhất thành phố Bắc Kinh, thậm chí còn họp video với chuyên gia thú cưng ở Thâm Quyến, cũng không kiểm tra ra em mắc bệnh gì. Cuối cùng chỉ kê đơn thuốc tẩy run, dặn về nhà quan sát. Giây phút đó tôi thực sự sợ em sẽ cứ thế rời xa tôi. Không ngờ em uống thuốc tẩy run xong lại khỏi thật. Sau đó tôi mới nghĩ có lẽ em không bị bệnh, chỉ là trong lòng không vui vì sau khi đổi việc anh ấy thường xuyên vắng nhà. Là một nam thanh niên có cảnh giới tư tưởng cao, tôi không buồn chấp với những người không cùng đẳng cấp với mình, dù biết em yêu anh ấy hơn tôi một chút chút. Đúng như em mong muốn, anh ấy dành nhiều thời gian hơn cho căn nhà này, vì trong nhà có thêm một người phụ nữ mắc bệnh sạch sẽ. Mỗi ngày phải quét nhà 3 lần, đến một sợi tóc cũng không được rụng, nhưng lại có thể chứa đựng nụ hôn của anh ấy. Lâu lắm tôi không ăn uống gì, hình như tôi ốm rồi, như thể bước vào thời kỳ hoang mang tuổi thanh niên. Tóm lại, tôi nằm y ra suốt hơn 1 tháng trời. Trong thời gian đó, chỉ có em còn gối đầu lên tôi ngủ, cho tới một sáng sớm Bắc Kinh có tuyết rơi, khe cửa sổ bị gió lùa vào, hơi lạnh ập vào phòng. Họ bảo quản lý tòa nhà tới bịt kín khe hở, tiện thể dọn dẹp căn phòng nhà này. Xong xuôi, người phụ nữ chỉ vào tôi nói, anh ơi, anh mang nó xuống đi, hỏng rồi. Hình như họ sắp vứt bỏ tôi. Tôi nhìn thấy em há miệng, xù lông lên, không những vẫy đuôi với họ, họ nhốt em ở ban công, em dùng móng vuốt vám vào cửa sổ, mắt ngập nước, nhưng tôi chỉ nhìn thấy những vì sao. Tôi từng nghĩ tới rất nhiều cảnh tượng chia lìa em, rồi sẽ tới ngày đó, tóc chúng ta đều bạc trắng, mặt đầy nếp nhăn, nhưng em vẫn nhảy bên người tôi đưa em bước qua mọi bùn đất và bụi bặm, với thẳng thành trì thuộc về chúng ta. Tôi biết em sẽ không thể thay đổi sự thực này. Căn nhà ấm áp trở lại, em học theo dáng vẻ của họ, dùng móng vuốt vẽ hình mặt trời lên cửa kính cửa sổ kết đầy sương mù. Đó là dáng chiều em vẽ trước cho tôi. Từ robot quét nhà, muốn về nhà.